Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3207 kiếm cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Như linh hồn xuất khiếu, Trương Nhược Trần tựa như mọc ra một ánh mắt khác xuyên qua cửa đá, trước mắt là chói mắt bạch quang, lại sương mù mênh mông. Không biết tại trong sương mù tung bay bao lâu, trước mắt xuất hiện một gốc xích hồng cao lớn thần thụ. Thân cây mọc đầy lân phiến, rơi xuống từng đầu như cự long sợi rễ. Phiến lá giống hồng ngọc đồng dạng, óng ánh sáng long lanh, phát ra nồng đậm thần khí. Giống trên cây mọc ra thần thạch, dưới cây có một bộ xương khô, người mặc màu trắng bạc thần y, ngồi xếp bằng. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa, bóp thành kiếm chỉ, tay trái cầm một cái nhánh cây, trên mặt đất vẽ ra từng cái múa kiếm tiểu nhân. Bộ dáng kia, rất giống tại thôi diễn kiếm quyết. Hắn mặc dù không biết mất đi bao nhiêu năm tuổi thế nhưng là trên thân khí thế không giảm, thần vận tiếp thiên, lấy Trương Nhược Trần hiện tại thần hồn mạnh mẽ cùng tâm cảnh, lại đều sinh ra quỷ bái chi tâm. Huyết nhục đều đã tan hết, trong tay nhánh cây nhưng không có hủ hóa. Xương khô trên thân, có lít nha lít nhít màu trắng hình lưới quang văn, cùng kiếm cấp mỗi một tầng trên cửa đá đường vân đồng nguyên, nhưng dày đặc trình độ không thể so sánh nổi. Trương Nhược Trần vừa định nhích tới gần, quan sát trên mặt đất vẽ pháp thảo đi ra tiểu nhân. Đột nhiên, xương khô giống sống lại đồng dạng, trên thân vạn kiếm tề phát. Vù vù, Trương Nhược Trần đạo kiếm hồn kia, chôn vùi tại tầng tháp thứ 18. Đứng tại tầng tháp thứ 17 cửa đá dưới, Trương Nhược Trần lập tức thu hồi quy tắc thần kiếm, trong mắt sinh ra nồng đậm mà khẩn trương kiêng kỵ thần sắc. Trong lòng chấn động mãnh liệt dần dần bình phục, hắn khom người, hướng cửa đá cúi đầu. Không cần đoán cũng biết, sau khi chết nhiều năm còn có cường đại như thế kiếm đạo uy thế, chứ kiếm tổ còn có thể là ai? Cho dù là trước khi chết thời điểm, kiếm tổ vẫn tại thôi diễn kiếm đạo, muốn truyền vô thượng kiếm pháp cho hậu nhân. Năm đó kiếm giới hủy diệt tất nhiên để lão nhân gia ông ta sinh ra mãnh liệt chấp niệm. Chính mình không cách nào đối kháng hủy diệt, lại hy vọng hậu thế có người tập được tuyệt thế kiếm đạo thanh xuất vu lam, không còn bước kiếm giới theo gót. Truyền đạo chi tâm, lớn qua hết thảy, mà có thể làm cho kiếm tổ lúc sắp chết, đều tại thôi diễn kiếm đạo, đến mạnh đến mức nào. Tất nhiên siêu thoát tại vô tự kiếm phổ ghi chép phía trên. Trương Nhược Trần rất muốn vào nhập cửa đá, không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút kiếm pháp đó có bao nhiêu siêu nhiên, nhưng lại biết được tiếp tục sử dụng kiếm hồn chui vào tất nhiên là giống nhau kết cục. Chỉ có tu thành kiếm thập bát mới có thể tiến vào bên trong. Trương Nhược Trần nhìn về phía từ trong cửa đá mọc ra trái cây, toàn bộ lấy xuống, cẩn thận cất giữ, lúc này mới trở lại tầng thứ 14 tháp cùng Hải Đường bà cùng Chỉ Giao hội hợp. Phía trên cũng đều là hoang vu. Chỉ Giao rất ngạc nhiên, cũng rất hâm mộ Trương Nhược Trần bây giờ kiếm đạo thành tựu. Trương Nhược Trần không có giấu giếm các nàng, nói, tầng chót nhất tầng tháp thứ 18 có sinh cơ, mà lại tồn phóng kiếm tổ lưu lại kiếm cốt là lão nhân gia ông ta chỗ tọa hóa. Người tiến nhập tầng tháp thứ 18, Hải Đường bà lộ ra kinh ngạc thần sắc, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một sợi kiếm hồn tiến vào bên trong, vừa mới tới gần kiếm cốt, kiếm hồn liền bị kiếm cốt thả ra kiếm ý cường đại chém chết. Chỉ Giao lộ ra vẻ do dự, nói, Trần ca nhi tu thành kiếm thập bát tất có thể tiến vào bên trong, đạt được kiếm cốt. Đến lúc đó, dưới vô lượng tất có thể tung hoành vô địch. Bất luận cái gì thần linh xương cốt đều ẩn chứa đếm mãi không hết quy tắc, cho dù xương cốt hóa thành bột mịn cũng có thể trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ ra. Kiếm tổ tuyệt đối là thủy tổ cấp tồn tại, tu vi hơn xa đương thời chư thiên. Xương cốt của hắn ẩn chứa kiếm ý, kiếm đạo quy tắc, kiếm đạo ý chí. Vân vân, nếu có thể lĩnh hội, có lẽ có thể nhìn trộm kiếm đạo thủy tổ huyền bí. Đối với hư thiên loại kiếm đạo tu sĩ đạt tới thần cảnh cực hạn kia mà nói, có chí mạng sức hấp dẫn. Tại địa ngục giới, có rất nhiều nhân vật trong truyền thuyết đều ở tại tử tôn hậu bối trong tuyên dương, xưng là thủy tổ, tựa như bất tử huyết tộc, không ít cổ tộc đều gọi chính mình lão tổ tông, chính là thủy tổ truyền thừa của mình là thủy tổ truyền thừa. Trên thực tế, bất tử huyết tộc chân chính có thể xác định là thủy tổ chỉ có ẩn. Cho dù là thập đại bộ tộc người sáng lập cũng chưa chắc đều đạt đến thủy tổ cấp độ. Thủy tổ, là hoàn toàn siêu việt đến vô lượng cảnh phía trên cảnh giới, tại trong vũ trụ ngàn vạn năm đều chưa hẳn ra một cái. Trên Côn Lôn giới vạn nguyên hội trong lịch sử, có thể bị toàn bộ vũ trụ công nhận thủy tổ cũng chỉ có Bất Động Minh Vương Đại Tôn, Thiên Ma thời không nhân tổ các loại giải rác mấy vị. Kiếm tổ trên thực tế cũng không phải là Côn Lôn giới bản thổ tu sĩ. Trương Nhược Trần nói, kiếm tổ tiền bối đã tọa hóa nhiều năm, làm gì lại đi quấy rầy hắn thanh tịnh. Muốn đặt chân thiên địa kỳ thật càng hẳn là dựa vào chính mình tu vi. Người nên biết được kiếm tổ lớn nhất tâm nguyện chính là trong hậu thế vãn bối đản sinh ra tuyệt thế vô song kiếm tu, để kiếm đạo phát dương quang đại. Trần ca, ngươi vốn là người kiếm tổ kiếm phách chọn chúng, lấy kiếm cốt không phải quấy rầy lão nhân gia ông ta thanh tu, là đang giúp hắn lão nhân gia hoàn toàn nguyện vọng. Chỉ giao nói, Trương Nhược Trần cũng không phải là loại người cổ hủ, nếu có thể bằng vào kiếm cốt đi làm một chút khắp thiên hạ có lợi sự tình, tin tưởng kiếm tổ tuyệt sẽ không trách tội tới hắn. Trương Nhược Trần nói, bây giờ nói những thứ vô dụng này, muốn tu kiếm thập bát, nói nghe thì dễ. Không phải một sớm một chiều chi công. Hải Đường bà nhẹ gật đầu, nói. Cho dù là ở thời đại Trung Cổ chư thần san sát kia toàn bộ Côn Lôn giới phe phái, giới vô lượng, có thể đem kiếm thập bát tu luyện đến đại thành thần linh cũng không có người nào. Bao quát ngay lúc đó Tam Thanh, tại Trương Nhược Trần trong dự đoán, tại đại thần cấp độ muốn đem kiếm thập bát tu thành độ khó tuyệt đối vượt qua tu luyện thành một loại đại thành vô lượng thần thông. Mà hiện nay thiên hạ có thể tu luyện thành một loại đại thành vô lượng thần thông thần linh ít càng thêm ít, chỉ có trên đại thần luận những cổ thần sống mấy chục vạn năm kia có thể làm đến. Cho dù là huyết tuyệt chiến thần như thế thiên tư, hơn 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 0005 tu hành, cũng không có thể tu thành một loại đại thành vô lượng thần thông, cùng những cổ thần kia so sánh, nội tình kém không ít, dựa vào là hai loại nhị phẩm thần đạo cùng áo nghĩa chủ thần, mới có thể nghịch cảnh phạt thượng, lấy thái hư sơ kỳ bại thái hư đỉnh phong. Thật muốn đem một loại trường đạo vô lượng thần thông tu luyện đến đại thành cùng trường đạo áo nghĩa kết hợp về sau, huyết tuyệt chiến thần chiến lực không biết sẽ cường đại đến mức nào. Đương nhiên, mặc dù biết được kiếm thập bát khó tu, nhưng Trương Nhược Trần đối với mình rất có lòng tin, thật muốn toàn lực ứng phó, lấy thiên tư kiếm đạo của hắn cùng vô cực thần đạo huyền diệu, không ra vạn năm, hẳn là có thể đăng đường nhập thất. Nhưng khi trước đối với hắn mà nói cấp thiết nhất, hay là cô đọng thiếu âm. Tu kiếm thập bát tu chính là pháp, tu thiếu âm, mới tăng lên là tu vi. Chỉ cần tu vi tăng lên, căn bản không cần nghịch cảnh phạt thượng, trực tiếp lấy tu vi nghiền ép đối thủ. Tựa như hắn hiện tại, hoàn toàn có thể nghiền ép Thái Bạch Cảnh đại thần đồng dạng. Lấy hắn hiện tại tương đương với Thái Bạch Cảnh sơ kỳ tu vi, đối đầu Thái Hư Cảnh đại thần, cho dù là Thái Hư Cảnh sơ kỳ, cũng giật gấu vá vai, chỉ có thể làm đến tự vệ cùng không sợ. Tại Tử Vi Cung cùng kiếm các Trương Nhược Trần đợi gần một tháng, tuyệt đại đa số thời gian đều tại chữa thương. Trong lúc đó, Trương Nhược Trần dạy bảo Trương Hồng Trần tu luyện kiếm đạo cùng chân lý chi đạo, đem nhất tự kiếm đạo cũng truyền cho nàng, đối với nàng ký thác kỳ vọng. Cũng thường xuyên chỉ điểm Trương Vũ Yên tinh thần lực tu luyện, đối với tiểu nữ nhi này 10 phần yêu thương. Về phần Trì Khổng Nhạc cùng Trì Côn Lôn, tu vi đều là đạt tới vô lượng cảnh đỉnh tiêm cấp độ, không cần Trương Nhược Trần dẫn đạo tu luyện. Nhưng Trương Nhược Trần hao tốn không ít thời gian, lấy vô cực thần đạo giúp bọn hắn lĩnh hội thánh đạo quy tắc, trợ bọn hắn trăm ngày đầu gậy tiến thêm một bước. Trì Côn Lôn là không gian trường khống giả, Trì Khổng Nhạc là thời gian trường khống giả, tại thai nhi thời kỳ, liền bị thần khí thai nghén, tư chất tự nhiên bất phàm. Trì Giao cỡ nào nghiêm khắc, Trì Côn Lôn cùng Trì Khổng Nhạc thừa thiếu thời, căn cơ rất vững chắc. Về sau, Trì Côn Lôn có Diêm Vô Thần dạy dỗ. Diêm Vô Thần đối với tu luyện nghiêm cẩn mà hà khắc, Trì Côn Lôn mặc dù chịu không ít khổ đầu, nhưng mỗi một bước đều đi được vững vô cùng, vô luận là thánh vương cảnh, hay là đại thánh cảnh, đều đem tiềm lực kích phát đến cực hạn. Trì Khổng Nhạc cơ duyên phi phàm, không chỉ có được tu thần thiên thần bộ phận thần hồn, mà lại bất động minh vương đại tôn lưu lại yến tử bội cũng tại trong đoạt xá, dung nhập nàng thể nổi. Về sau, có huyết hậu cùng huyết tuyệt chiến thần dạy bảo, nàng tự nhiên căn cơ hùng hậu. Huyết tuyệt chiến thần nhìn thấy tốt như vậy tu luyện vật liệu, sao lại không toàn lực ứng phó, đưa nàng đẩy hướng cao phong. Có thể nói, Trì Côn Lôn cùng Trì Khổng Nhạc từ trong bụng mẹ, liền có khắc hài tử không có đủ ưu thế. Về sau người dạy bảo bọn hắn cũng đều là đương thời đứng đầu nhất nhân kiệt. Trương Nhược Trần không dùng vô cực thần đạo giúp bọn hắn trước đó, bọn hắn đã là bằng vào năng lực của mình, đem thánh đạo quy tắc tu luyện đến 30,000 tỷ đạo trở lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên cũng là mượn thời không bảo vật truyền luân ấn tích lũy tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Ở trong truyền luân ấn tu luyện 3.000 năm, bên ngoài mới đi qua 100 năm. Đáng tiếc Trì Khổng Nhạc nhị phẩm thánh ý cũng không viên mãn, hơn phân nửa cùng nàng cực đoan hóa tâm tính có quan hệ. Tu thần đoạt xá kinh lịch thành toàn nàng, nhưng cũng chế ước nàng. Trì Côn Lôn nhị phẩm thánh ý, đồng dạng không có viên mãn. Muốn thành nguyên hội cấp đại biểu, cần phải có đầy đủ cao thiên tư, đủ nhiều tài nguyên tu luyện, cần phải có danh sư chỉ điểm, yêu cầu chủ yếu cơ duyên. Nhưng, muốn đạt tới nguyên hội cấp thiên tài, cần liền không chỉ có chỉ là những thứ này, độ khó càng thêm gấp 10 lần. Đúng là như thế, một cái nguyên hội có thể sinh ra trên 100 vị nguyên hội cấp đại biểu, nhưng nguyên hội cấp thiên tài thường thường chỉ có 1-2 cái. Trương Nhược Trần đi một chuyến xây ở trong đệ nhất trung ương hoàng thành Tư Không Thiền Viện cùng Nhân Đà La Đại Sư giảng đến chưa thiền. Lúc gần đi, đem Yến Ly nhân thần linh vật chất thân bùn lấy ra, giao cho Nhân Đà La đại sư, hy vọng hắn có thể tìm kiếm một gia đình, để Yến Ly nhân chuyển thế đầu thai. Nhân Đà La đại sư tự nhiên là mừng rỡ không thôi, cần biết thân bùn này dung hợp một viên Phật tổ xá lợi, một khi chuyển thế tất nhiên là trời sinh Phật môn anh tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ngay tại Trương Nhược Trần cân nhắc muốn hay không đi một chuyến U Minh địa lao thời điểm, một thì tin tức nặng ký từ trong tinh không truyền đến. Địa ngục giới đại quân chính thức hướng Bách tộc Vương Thành khởi xướng chiến tranh, trừ bỏ bị Phồn Tinh Tù Lung đại trận bao phủ khu vực hạch tâm, toàn bộ Bách tộc Vương Thành tinh không, vẻn vẹn 9 ngày, từng cái sinh mệnh tinh cầu toàn diện luân hãm, tất cả lỗ sâu không gian cùng không gian truyền tống trận đều bị cầm xuống. Cùng lúc đó, số lớn địa ngục giới quân đội tập kết hướng Tinh Hoàn Thiên cùng Hải Thạch Tinh ổ, chỉ một thoáng, địa ngục giới khu vực biên giới tinh vực là sóng gió nổi lên tuôn, chiến hỏa liên thiên, trở thành kế tinh không chiến trường về sau, lại một chỗ phong bạo chi địa. Hết thảy đều tại Trương Nhược Trần trong dự liệu, trước kia có Trương Nhược Trần trấn nhiếp, địa ngục giới đại quân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng, lượng cơ sự kiện về sau Trương Nhược Trần mất tích, địa ngục giới nội bộ tất nhiên đạt thành chung nhận thức, lúc này mới bạo phát chiến tranh. Thế cục ngay tại chuyển biến xấu, duy nhất để Trương Nhược Trần ngoài ý muốn chính là, đây hết thảy tới quá nhanh, cũng quá tấn mãnh một chút. Không có khả năng lại trì hoãn, Trương Nhược Trần trong lòng sinh ra cảm giác bức thiết, quyết định lập tức tiến về tổ địa Thiên Tôn mộ. Chỉ có tuyệt đối cường đại tu vi, mới có thể như định hải thần châm đồng dạng trấn trụ sóng gió. Kiếm tổ chính là thời kỳ viễn cổ thủy tổ, đều lưu lại vô số côi bảo, ban ơn cho hậu thế ước vạn năm. Làm cách thời đại này gần nhất thủy tổ, bất động minh vương đại tôn không có khả năng chỉ là lưu lại một nguyên, một đỉnh, song bội mà thôi. Liều tiên tổ, liều nội tình, Trương gia không nên yếu tại đương thời bất kỳ một thế lực lớn nào. Trương này nói đến thủy tổ tin tưởng rất nhiều độc giả đều sẽ hiếu kỳ, huyết tuyệt thủy tổ có phải hay không chân chính thủy tổ cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao ban đầu ở bất tử huyết tuyền thời điểm Trương Nhược Trần thì nội bất động minh vương đại tôn cùng huyết tuyệt thủy tổ huyết mạch ý chí đồng thời hiển hiện tranh phong tương đối, bất phân cao thấp. Nhưng, lúc ấy là ở trong bất tử huyết tuyền, ngay tại huyết tuyệt thủy tổ thần thi phía dưới. Cho nên ta cho là, huyết tuyệt thủy tổ không có khả năng xem như chân chính thủy tổ cấp tính bán tổ cấp. Đương nhiên những cảnh giới này phân chia, phía sau sẽ tường viết. Mặt khác ngày mai. Ngày 23 tháng 4, 5 giờ chiều đến 6 điểm, ta sẽ ở hơi xem làm một cái công ích phát sóng trực tiếp, chủ yếu là đầu đề viết một cái phiên ngoại trong sách cái nào đó nhân vật đi vào chính mình sở tại thành thị. Ta muốn đại khái nội dung là, bởi vì huyết diệu sự tình, huyết đồ đào vong đến tứ xuyên, từ tam tinh đôi xuyên qua tới, cầm tới hoàng kim quyền trượng, thanh đồng thần thụ thu phục hoang cổ thần thú tọa kỵ gấu trúc, gặp được nào đó văn học mạng tác giả ở giữa một chút chuyện thú vị. Rất có thể, phía sau hoàng kim quyền trượng, thanh đồng thần thụ, gấu trúc tỏa kỵ cũng sẽ viết đến trong chính văn. Dù sao hứng thú độc giả, ngày mai có thể tới nhìn, 5 giờ chiều đến 6 điểm, đúng giờ bắt đầu, đúng giờ kết thúc. Trực tiếp WeChat vòng bằng hữu phía dưới cái kia, video hào, đi vào tìm kiếm, duyệt văn tập đoàn, là được rồi, dù sao chính là hơi xem, đừng trách ta không làm việc đàng hoàng, không gõ chữ, mồ hôi, lần này là công ích phát sóng trực tiếp. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.